Con dâu nhà giàu, chương 163, manh mối, gocchuyenaudio.com, chương 162, manh mối biệt thự Triệu gia vô cùng bi thảm. Những người bị thương nặng đều đã đưa đến bệnh viện, những người bị thương nhẹ thì ở nhà cho bác sĩ xử lý. Triệu Hy Tuấn nhận được tin cũng vội vã quay về, lòng lo lắng chẳng kém một ê. Mọi người đều ngồi trong đại sảnh, mắt chăm chú nhìn chiếc điện thoại. Triệu Hy Thành ngồi ở ngay bên cạnh, điện thoại vừa kêu là anh sẽ nghe máy reng reng reng. Tiếng điện thoại vang lên thanh thúy trong căn phòng rộng yên ắng như kích thích thần kinh mọi người. Triệu Hy Thành vội nghe máy. Alo, vẻ mặt anh đầy lạnh lùng nhưng cũng đầy sự chờ mong, mọi người đều lo lắng mà nhìn anh nhưng một lát sau, sắc mặt anh dần trầm lại. Ngại quá, cô ấy không ở đây, tôi sẽ nhắn lại anh, thất vọng cúp máy nói với mọi người. Là bạn của Thiệu Lâm, Triệu phu nhân cuối cùng không chịu nổi, lo lắng nói. Cũng sắp đến đêm rồi, sao bọn họ còn chưa gọi điện đến đòi tiền chuộc. Thiệu Lâm trong tay bọn họ không biết thế nào nữa, những người này còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ không muốn tiền sao? Nói tới đây, Triệu phu nhân lại rơi nước mắt, khó khăn lắm mới có cảnh gia đình quây quần vui vẻ. Thiệu Lâm cũng sắp sinh cháu nhưng sao giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Vì sao nhà mình lại gặp nhiều gian nan như vậy? Triệu lão gia ngồi bên cạnh bà, vỗ vỗ vai vợ, thở dài an ủi. Những người này không đơn giản, bọn họ đang chơi đòn tâm lý với chúng ta, làm cho chúng ta sốt ruột như vậy mới dễ đáp ứng yêu cầu của bọn họ, Triệu Hy Tuấn nói. Vì sao chúng ta không báo cảnh sát? Có lẽ cảnh sát sẽ có cách chưa biết chừng. Triệu Hy Thành nói dứt khoát. Không được, không được báo cảnh sát. Chúng ta không thể làm chuyện mạo hiểm, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, Thiệu Lâm sẽ gặp nguy hiểm, Triệu Quốc Xương cũng nói. Đúng thế, chỉ cần mẹ con Thiệu Lâm bình an thì bao nhiêu tiền cũng chẳng là gì, chỉ cần bọn họ mở miệng, chúng ta lập tức sẽ trả tiền, người trong tay bọn họ chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao? Làm sao phải rắc rối như vậy, giờ thời tiết lạnh thế này, chẳng biết buổi tối bọn họ có chăm sóc Thiệu Lâm cẩn thận không, bụng Thiệu Lâm lớn như vậy, hành động không tiện, Triệu phu nhân vừa khóc vừa nói như phát tiết sự lo lắng trong lòng được rồi. Triệu lão gia không nhịn được quát. Mọi người đã lo lắng lắm rồi, bà còn muốn mọi người lo lắng hoảng sợ hơn sao? Những lời của Triệu phu nhân nhưng cắm thêm đinh vào lòng Triệu Hy Thành, anh đã vô cùng lo lắng sợ hãi, những cảm xúc này dày vò anh nhưng anh phải cố gắng giữ bản thân không rối loạn. Anh phải bình tĩnh để ứng đối với mọi tình huống nhưng đầu óc lại vô cùng lộn xộn như có hàng vạn con ngựa nhảy chồm, lại như bị búa tạ đánh vào, đau đớn không thể chịu nổi. Anh đứng lên, anh cảm thấy không thể cứ chờ đợi như vậy, sự đau khổ này sớm muộn cũng khiến anh phát điên. Anh đi ra ngoài đến sân trước, gió lạnh từng đợt thổi lên người anh khiến anh thoáng run lên nhưng cảm giác này lại khiến sự lo lắng trong anh dịu lại một chút. Anh nhìn góc vườn yên tĩnh, từng ngọn cỏ nhành hoa, từng gốc cây hòn đá ở đây đều rất quen thuộc. Tại nơi này, Thiệu Lâm từng nắm tay anh tươi cười xinh hơn ánh trăng, cô thì thầm vào tai anh, dịu dàng dựa đầu vào vòng ngực anh. Ở nơi đây, anh từng nắm tay cô tản bộ, nghe cô kể hôm nay bé cưng đạp bụng bao nhiêu lần, nghe cô kể đã làm gì. Sự yên tĩnh ấm áp đó là những tháng ngày vui vẻ nhất đời anh. Ở đây, cô từng cười nói với anh, cả đời sẽ không rời xa, giờ anh đang ở đây nhưng Thiệu Lâm, em đang nơi. gocchuyenaudio.com, đầu anh lấy di động gọi cho Lý Thêm, sau khi gặp chuyện không may, anh đã dặn Lý Thêm giúp mình điều tra chuyện này nhưng mãi đến giờ Lý Thêm vẫn chưa báo lại tin gì cho anh. Anh thực sự không chờ được nữa, điện thoại được kết nối, Lý Thêm có tin gì chưa? Đầu bên kia, giọng Lý Thêm rất nghiêm túc. Sếp Triệu, thời gian thực sự quá gấp, đối phương làm việc cẩn thận hoàn toàn không điều tra được. Tôi cảm thấy đối phương làm chuyện này kín kẽ như vậy chỉ sợ không phải tổ chức bình thường, thế lực của bọn họ chỉ sợ là còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Nghe Lý Thêm nói đến giờ còn chưa có tin tức thì Triệu Hy Thành mất kiên nhẫn gào to vào điện thoại. Tôi mặc kệ bọn họ thế lực cỡ nào, anh phải hết sức điều tra ra cho tôi. Điều động mọi mối quan hệ của anh đi, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhất định phải mau chóng điều tra cho tôi, vâng vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức, Triệu Hy Thành cúp máy, lòng lo âu vô cùng, lại dùng sức đánh vào gốc cây bên cạnh. Bàn tay anh chảy máu, anh làm gì vậy? Triệu Hy Tuấn đi đến bên Hy Thành, anh ở trong phòng khách nghe tiếng anh cả hét lớn thì vội ra xem, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, Triệu Hy Tuấn nhìn bàn tay đầy máu của anh mà hoảng sợ. Mau gọi bác sĩ đến băng bó đi anh. Triệu Hy Thành vẫy vẫy tay, suy sụp nói. Anh không sao, so với những gì Thiệu Lâm phải chịu đựng thì vết thương này có là gì? Dưới ánh trăng ảm đạm, sắc mặt anh trắng bệch, lông mày nhíu chặt, Triệu Hy Tuấn vỗ vỗ vai anh mình. Chị dâu sẽ không sao đâu. Bọn họ muốn tống tiền, trước khi nhận được tiền sẽ không làm hại chị ấy đâu, Triệu Hy Thành ngẩng đầu, ánh mắt đầy sợ hãi. Nhưng sau khi nhận được tiền thì sao? Rất nhiều trường hợp bọn cướp lấy tiền giết con tin. Nếu không nhanh chóng tìm được Thiệu Lâm thì sao anh yên tâm được? anh nắm chặt tay Hy Tuấn. Hy Tuấn, anh không dám nghĩ, nếu Thiệu Lâm có chuyện gì. Nếu cô ấy có chuyện gì, giọng anh nghẹn ngào, cuối cùng không nói nên lời, suy nghĩ này khiến anh đau lòng không thể thở nổi. Không đâu, chị dâu là người phụ nữ tốt sẽ không sao. Triệu Hy Tuấn khẽ nói như đang an ủi anh mình, cũng như đang tự an ủi chính mình. Anh nhớ tới lúc cô tạo hình cho mình trong căn nhà trọ chật hẹp, chiếc gương sáng ngời chiếu rõ khuôn mặt dịu dàng, miệng cười như hoa của cô đang lặng lẽ nhìn mình, mắt Triệu Hy Tuấn nóng lên, vội quay đi. Chị dâu, bao nhiêu người lo lắng cho chị như vậy, xin chị hãy bình an trở về. Giờ Chu Thiến đang lui vào một góc, bên cạnh là bát cơm, vừa rồi là Văn Phương mang cơm vào, thấy cô đã cởi dây trói thì cười lạnh nói. Giỏi lắm, nhưng cho dù cô có cởi được dây trói thì cũng trốn không thoái, nghĩ cũng không cần nghĩ đâu, nơi này như thùng sắt thôi. Chu Thiến mặc kệ cô ta, chỉ nhận lấy bát cơm trong tay cô ta, nhìn nhìn cảm thấy thức ăn không tệ thì cầm đũa ăn, cô còn có tâm tình mà ăn. Văn Phương kinh ngạc, đổi lại là mình thì sớm đã khóc không còn sức lực, cô ta dựa vào cái gì mà bình tĩnh thong dong như vậy. Chu Thiến mặc kệ cô ta, nghĩ thầm, đương nhiên phải ăn, không ăn thì con yêu sẽ đói, hơn nữa ngày mai thế nào còn chưa thể chắc chắn, nếu Hy Thành tới cứu mình thì cũng phải cần có sức mà chạy nữa. Văn Phương thấy cô mặc kệ mình thì hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Cô cứ cao ngạo đi, sẽ có lúc cô phải đau đớn, sợ hãi. Nghĩ vậy trong lòng cũng thoải mái hơn chút. Iben đêm dần buông xuống, độ ấm cũng dần ngảm, gió lạnh theo cửa sổ thổi vào từng đợt khiến Chu Thiến lạnh run. Cô ôm chặt người nhưng vẫn run lên cầm cập. Không được, gocchuyenaudio.com, cứ thế này nhất định sẽ bị cảm lạnh. Cô bước tới cửa lớn, buổi tối bọn họ mở một lớp cửa ra nhưng vẫn có người bảo vệ. Cô gõ gõ cửa nói. Này, mang chăn đến cho tôi rất lạnh. Kẻ giữ cửa mất kiên nhẫn nói. Ngoan ngoãn ở yên trong đó cho tao, đừng lắm lời. Nhưng tôi là phụ nữ có thai. Bị cảm lạnh rất nguy hiểm, cho tôi chăn, Chu Thiến lại ra sức đập cửa. Cô đã biết bọn họ muốn tìm Triệu gia cùng hợp tác, một khi đã vậy thì chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không dám làm gì cô. Như vậy cô đương nhiên phải tranh thủ phúc lợi cho mình, ít nhất phải chăm sóc bản thân, không thể để bị lạnh bị đói được. Tiếng động vang đến phòng bọn Phong Ca, Văn Phương. Phong Ca hỏi, có chuyện gì thế? Người kia nhắc lại yêu cầu của Chu Thiến cho hắn ta nghe. Phong Ca cười. Điểm này là chúng ta sơ sót, đúng là không thể để cô ta bị cảm lạnh được. Mau mang chăn gối đi. Thú vị, con tin can đảm thế này đúng là lần đầu tiên được thấy. Chuyện bắt cóc thế này cũng chẳng phải lần đầu tiên bọn họ làm. Những con tin trước kia đều ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn bọn họ lấy một lần. Nói chuyện thì càng khỏi phải bàn, sao có ai giống như cô dám vỗ cửa đưa yêu cầu được. Khu Thiến nhận được chăn cũng không ngại bẩn, quấn chặt quanh người tựa vào tường mà chợp mắt. Những mạng nhện cho bụi, dầu mỡ coi như không thấy. Giờ cô là con tin, đương nhiên không thể yêu cầu được ở trong khách sạn, chỉ cần không bị đói lạnh là đã may mắn lắm rồi. Lo lắng hoảng sợ suốt một ngày dài, Chu Thiến mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên có người khẽ gọi cô. Thiệu Lâm. Chu Thiến mở mắt đã thấy Triệu Hy Thành đang ngồi xổm bên cạnh mình, gương mặt trong bóng tối không thể nhìn rõ nhưng giọng nói này chắc chắn là của anh. Chu Thiến vừa mừng vừa sợ, nhào vào lòng Hy Thành. Hy Thành, em biết anh sẽ tìm được em. Triệu Hy Thành cầm tay cô nói. Nào, đi theo anh. Anh dẫn em ra ngoài. Chu Thiến đứng dậy đi theo anh nhưng lúc hai người sắp rời khỏi thì đèn đột nhiên sáng bừng, một đám người áo đen không biết từ đâu đến vây lấy bọn họ, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía hai người. Triệu Hy Thành đột nhiên đẩy Chu Thiến ra ngoài cửa, lớn tiếng nói. Thiệu Lâm, mau chạy đi. Chu Thiến quay đầu lại đã thấy họng súng nhắm thẳng về phía Hy Thành. Đùng đoàng, Hy Thành, Chu Thiến hét thảm một tiếng rồi bừng tỉnh, cô thở hổn hển, toát mồ hôi lạnh khắp người. Thật quá đáng sợ, trong giấc mơ cả người Hy Thành đẫm máu, cảm giác vô cùng chân thật. Cô vỗ ngực hít thật sâu, may chỉ là giấc mộng. May không phải là sự thật, sợ muốn chết, sao thế, mơ thấy Hy Thành vứt bỏ cô sao? Kêu thảm thiết vậy, giọng nói đầy tọc mạch này ngoài Văn Phương thì là ai được? Chu Thiến ngẩng đầu thấy Văn Phương vẫn mặc chiếc áo đỏ kia, không hiểu sao Chu Thiến cảm thấy màu này cực kỳ giống máu, giống như cả người tẩm trong máu, giống như trong giấc mơ khi nãy cô xem. Cô tốt số ghê. Đến ngay cả làm con tin thì tôi vẫn phải hầu hạ cô. Ăn cơm đi, Văn Phương mang một bát cháo với hai chiếc bánh bao đặt bên cạnh cô cười âm hiểm. Chẳng biết cô còn ăn được mấy bữa, cứ ăn nhiều vào nhé, Hy Thành sẽ đến cứu tôi. Chu Thiến vừa ăn vừa nói, từ khi biết mình không phải là do cô ta bắt đến thì Chu Thiến cũng không sợ cô te như trước. Nơi này không phải do Văn Phương làm chủ, cô ta vẫn phải nhìn sắc mặt người khác mà thôi. Văn Phương nghe xong thì biến sắc, cô cứ ở đây mà nằm mơ đi. Chờ Phong Ca gọi điện cho Hy Thành, tôi xem Hy, gocchuyenaudio.com, Thành có thèm đến cứu cô không? Chu Thiến không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ta, Văn Phương, chúng ta trước kia thực sự là bạn, chúng ta lớn lên bên nhau. Văn Phương ngẩn ra sau đó cúi đầu. Chúng ta không phải là bạn, trong mắt mọi người tôi chỉ là nha hoàn của cô thôi, tôi không tốt với cô. Bằng không vì sao Văn Phương lại không hề nể nang mà cướp chồng của Thiệu Lâm, thực sự là bạn bè lớn lên bên nhau sao có thể làm chuyện như vậy. Như cô và Tiểu Mạt nghĩ còn chẳng dám nghĩ, Văn Phương lại ngẩn ra, Thiệu Lâm giúp cô đến trường, trung học đại học đều là Thiệu Lâm bỏ tiền, quần áo giày dép cũng là Thiệu Lâm mua cho cô. Nhưng là, đó là do cô làm nha hoàn đổi lại. Trong lòng Văn Phương trở nên phiền chán, nhìn Chu Thiến hét lớn. Cô cho là chút ân huệ này có thể khiến tôi mang ơn sao? Sở dĩ tôi có ngày hôm nay đều là do cô làm hại. Đều là cô làm hại. Khuôn mặt cô ta tái nhợt lại, cứ lẩm bẩm những điều này như đang tự khẳng định niềm tin của mình, dần dần, đôi mắt lại trở nên điên cuồng. Chu Thiến nhìn thấy cô ta như vậy thì không nói thêm gì, bất kể là lúc nào, kẻ điên không nên dây. Văn Phương nổi điên một hồi, cuối cùng hung hăng nhìn cô nói. Cô đừng nghĩ nhắc đến chuyện trước kia thì tôi sẽ tha cho cô. Tôi nói cho cô, nó càng khiến tôi hận cô mà thôi. Nói xong chạy ào ra ngoài. Biệt thự Triệu gia, người Triệu gia một đêm thức trắng, ên ấy đều lộ rõ sự mệt mỏi. Triệu Hy Thành ngồi bên chiếc điện thoại, đầu tóc hỗn độn tiều tụy. Triệu Hy Tuấn ở bên kia đang khuyên cha mẹ đi nghỉ ngơi một chút, có điện thoại sẽ gọi, nhưng hai ông bà cố chấp lắc đầu, chỉ muốn ở đây chờ Triệu phu nhân nói. Nằm trên giường cũng không ngủ nổi, ở đây mẹ mới an tâm hơn chút. Triệu Hy Tuấn còn định dỗ thêm thì điện thoại lại vang, ánh mắt mọi người đều sáng bừng, mọi mệt mỏi như đều bị quét sạch, ai cũng có cảm giác rằng cú điện thoại này nhất định là bọn cướp gọi đến. Triệu Hy Thành thở sâu rồi nhấc điện thoại. Alo, giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, là Triệu tiên sinh sao? Triệu Hy Thành tim đập loạn, khẽ gật đầu với mọi người biết là điện thoại của bọn cướp thì vội súng lại, tôi là Triệu Hy Thành. Tốt rồi, Triệu tiên sinh, vợ của anh đang ở trong tay chúng tôi, nếu anh không làm theo lời của tôi thì vĩnh viễn sẽ không gặp lại vợ con mình nữa đâu. Giọng nói đầy tàn nhẫn, rất nhiên nhiên là kẻ đường cùng, sẵn sàng sống chết. Giọng Triệu Hy Thành dần trở nên nôn nóng. Anh muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ cho các người, chỉ cần các người đừng lại hại vợ tôi. Triệu phu nhân ở bên mắt rưng rưng đẫm lệ, gật đầu liên tục ha ha. Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi cần anh giúp một việc, nếu anh có hứng thú thì một mình đến địa chỉ sau. Đừng báo cảnh sát, nếu không thì vợ con anh thảm đó. Chờ đã, tôi muốn xem vợ tôi thế nào, tôi phải xác định xem cô ấy có an toàn không được. Tôi gọi cô ta đến nghe điện thoại không được, tôi muốn gặp cô ấy. Điện thoại bên kia yên lặng một hồi mới nói. Được, tôi chụp ảnh rồi gửi cho anh. Triệu Hy Thành buông điện thoại, mọi người đều vội vàng nhìn anh. Bọn chúng hình như có mục đích khác, bọn họ hẹn con ra bàn bạch. Triệu Hy Tuấn lo lắng nói. Liệu có nguy hiểm gì không? Nhỡ bọn họ cũng bắt nốt anh. Triệu Hy Thành kiên quyết nói. Cho dù là nguy hiểm thì anh vẫn phải đi, dù chỉ có một tia hy vọng anh vẫn phải thừa. Triệu Quốc Xương lắc đầu. Bắt một người là đã có thể đạt được mục đích, bọn họ sẽ không gây rối đầu, vạn nhất chúng ta báo. gocchuyenaudio.com Cảnh sát thì bọn họ cũng đủ phiền toái. Triệu phu nhân nói với Triệu Hy Thành. Bất kể bọn họ yêu cầu gì thì con cứ đồng ý đi, đưa Thiệu Lâm về rồi tính. Triệu Hy Thành gật đầu. Chu Thiến đang đi lại trong nhà xưởng thì một đám người đột nhiên xông tới, cầm đầu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đầu bóng loáng, mặt có sẹo, cổ đeo vòng thô, cả người đầy sát khí. Chu Thiến có cảm giác người này nhất định là Phong Ca. Theo sau hắn ta là một số người mặc áo đen, trong đó có một kẻ cầm máy ảnh. Văn Phương thì đứng sau bọn họ. Phong Ca thấy cô thì cười nói. Chồng cô quan tâm cô lắm, nhất định muốn tôi chụp hình cô lại gửi cho anh ta thì anh ta mới chịu yên tâm. Chẳng có cách nào cả, cô phối hợp chút nhé. Có lẽ là vì mục đích sắp đạt được nên giọng nói rất khách khí. Vừa dứt lời, ánh mắt oán độc của Văn Phương bắn về phía cô, khóe miệng cười lạnh. Chu Thiến nghe xong lời hắn ta chợt có một suy nghĩ hiện lên, một chủ ý hình thành, cô nói. Được, tôi phối hợp, chỉ cần anh sớm cho tôi trở về chụp ngay ở đây à. Khi nói chuyện cô lặng lẽ đi về phía cửa sổ. Phong Ca sờ sờ chiếc đầu chọc bóng lưỡng. Cô có thể về hay không không phải do tôi, quyền quyết định là trong tay chồng cô. Ói xong quay đầu nhìn người đang cầm máy ảnh nói. Chụp ngay ở đây đi, cứ chụp đại mấy tâm cho bọn họ thấy cô ta vẫn an toàn là được. Khu Thiến rất phối hợp, mặc kệ bọn họ kia chụp. Phong Ca rất vừa lòng, chụp xong thì mang người rời đi. Lúc gần rời đi, Văn Phương quay đầu nhìn cô đầy oán hận, bọn họ đi rồi. Chu Thiến quay đầu lại, nhìn tòa cao ốc phía xa ngoài cửa sổ với chữ Thiên Hưng màu đỏ trên tầng cao nhất, trong lòng thầm cầu. Hy Thành, nếu anh nhìn được hai chữ này thì có thể tìm ra được đến đây không? Triệu Hy Thành nhanh chóng nhận được hình ảnh bọn họ gửi đến trong clip. Chu Thiến nhìn qua vẫn ổn, ngoài quần áo có hơi bẩn thì không thấy có gì bất thường. Cô còn mỉm cười nói. Em vẫn khỏe, con cũng ngoan lắm, không bị đói rét gì cả, mọi người đừng lô nhìn đến đây, Triệu phu nhân không nhịn được mà khóc. Đứa trẻ ngốc này, ở đó chắc cũng bị dọa chết khiếp mà vẫn sợ chúng ta lo lắng. Hy Thành vuốt ve gương mặt cô qua màn hình, lòng chua chát khôn cùng, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô. Đột nhiên, Triệu Hy Tuấn nói, anh cả anh xem cái gì này. Một câu này khiến mọi người đều chú ý, nhìn theo tay anh chỉ thấy phía sau Chu Thiến có một tòa nhà cao tầng, trên cao có hai chữ Thiên Hưng, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được. Triệu Hy Thành kích động nói, có được manh mối này sẽ dễ tìm Thiệu Lâm hơn, anh phải báo cho Lý Thêm. Hai hôm nay, bọn Lý Thêm như ruồi bỏ tìm lung tung, căn bản không có tiến triển gì hơn. Nhưng hôm nay có manh mối này thì tin chắc với thế lực của Lý Thêm thì nhất định có thể tìm được Thiệu Lâm. Mọi người đều vui mừng, trong mắt đầy những tia hy vọng. Triệu phu nhân lau nước mắt, Hy Thành, con mau đi gọi điện đi, đỡ phải đi tìm bọn họ tránh được nguy hiểm. Triệu Hy Thành nói với mẹ. Không, con vẫn phải đi, nếu con không đi thì bọn họ sẽ nghi ngờ. Nếu bọn họ đổi Thiệu Lâm đến chỗ khác thì sẽ không dễ để tìm được cô ấy. Hơn nữa Lý Thêm tìm người cũng cần phải có thời gian, con đi gặp bọn họ để kéo dài thời gian, khiến bọn họ mất cảnh giác. Triệu Quốc Xương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhân tiện xem bọn họ là ai, chuyện bị những người này tính kế. Triệu lão gia vẫn luôn canh cánh trong lòng. Triệu phu nhân nói, tóm lại, mẹ chỉ mong các con đều bình an. Cách chương.